Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1584, ngân châm thông quỷ thần. Bành, theo cái này cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Lại là trùng Nuna tràn ngập lực lượng cường đại nhất quyền thì là hung hăng nện ở trọng kiếm khôi. Thất sau lưng cột sống xương phía trên. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt giống như rời núi lấp biển đồng dạng theo trùng nô trên nắm tay. Phun trào mà ra đối trọng kiếm khôi thất cột sống xương triển khai trùng kích. Cột sống xương chính là thân thể trọng yếu nhất khung xương. Nó chống đỡ lấy cả người thể. Gánh chịu lấy lực lượng khổng lồ. Phát huy tác dụng cực lớn. Một khi bị phá hư, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là người bình thường tiếp nhận trùng nô cái này cường đại nhất quyền, chỉ sợ lúc trước cột sống nổ tung tử vong. Nhưng là trọng kiếm khôi thất thân thể lại là cứng như tảng đá, không nhúc nhích tí nào. Trùng Nuna lực lượng cường đại nhất quyền căn bản thì đối với hắn tạo thành không bất cứ thương tổn gì, khó làm thương tổn hắn tí tẹo teo. Giống như là cho trọng kiếm khôi thất gãi ngứa ngứa. Dạng này kết quả làm cho cái kia trùng nô cùng cổ đạo nhân Samon đều là hơi sững sờ. Trùng nô đang muốn lui lại. Trọng kiếm khôi thất lại là bỗng nhiên xoay đầu lại. Tay phải nhô ra. Mang theo vô cùng cường đại lực lượng hướng về trùng nô chộp tới. Tản ra. Thấy thế. Cổ đạo nhân Samon mắt sáng lên. Quát lên. Theo cổ đạo nhân Samon lời nói rơi xuống. Trùng nô thì là ầm vang ở giữa vỡ ra. Hóa thành đầy trời độc trùng hướng lấy trọng kiếm khôi thất bao phủ xuống. Lộ ra vạn phần quỷ dị. Keng keng keng. Trọng kiếm khôi thất sắc mặt khó coi. Thần sắc băng lãnh. Tại cái kia vô số độc trùng đánh tới trong nháy mắt. Hắn cái kia khổng lồ trọng kiếm chính là dựng thẳng cản ở bên cạnh. Làm đến độc trùng đụng vào nặng trên thân kiếm. Phát ra vô cùng thanh thúy thanh vang tới. Cút. Trọng kiếm khôi thất thần sắc như lạnh. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Cường đại nhục thân chi lực thì là ầm vang ở giữa bạo phát. Trường kiếm trong tay quét ngang. Vô số độc trùng né tránh không kịp hoặc là bị trọng kiếm quét trúng bạo liệt. Hoặc là bị nhục thân chi lực kình khí cho đánh bay. Trọng kiếm khôi thất. Coi là thật có một người giữ ải vạn người không thể qua chi dũng. Oanh xùy. Đem độc trùng đánh bay. Trọng kiếm khôi thất giống như cuồng long xuất hải lao thẳng tới cổ đạo nhân Samon mà đi. Làm cho cổ đạo nhân Samon sắc mặt khó coi. Bỗng nhiên cắn răng một cái chỉ có thể nắm chặt trường đao kiên trì phía trên. Rất nhanh, hai người chính là kịch đấu cùng một chỗ. Trọng kiếm khôi thất trọng kiếm huy động bỗng nhiên đều muốn mang theo khủng bố sức gió. Làm cho cổ đạo nhân Samon sắc mặt khó coi. Chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Đối mặt trọng kiếm khôi thất cái kia cuồng bạo, thẳng thắn thoải mái công kích chi thế. Cổ đạo nhân Samon trong lòng có thể nói là biệt khuất vô cùng. Hắn nhiều thủ đoạn, hết lần này tới lần khác không cách nào thi triển. Bị trọng kiếm khôi thất chế trụ, không làm gì được. Bành, phốc phốc, trọng kiếm khôi thất công kích như cuồng phong mưa rào. Giống như đánh chiêng trống, liên miên không ngừng, bồn lưu ngàn vạn. Nặng đến nặng mấy trăm cân kiếm tại khôi thất trong tay như là đồ chơi giống như huy động. Vậy mà nhấc lên đầy trời to lớn kiếm ảnh đến đem cổ đạo nhân Samon bao phủ. Làm cho hắn không ngừng mà lui lại. Đồng thời miệng bên trong còn có đỏ tươi huyết dịch phun ra đi ra. Rốt cục, tại trọng kiếm khôi thất vậy ngay cả tục hung mãnh cường công phía dưới. Cổ đạo nhân Samon rốt cuộc chống đỡ không được. Bị trọng kiếm cho rút chúng. Miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Hung hăng nện ở sân nhỏ trên vách tường. Bộc phát ra kịch liệt tiếng vang tới. Oanh, răng rắc, cứng rắn tường vây trong nháy mắt vỡ vụn ra. Cổ đạo nhân Samon thân thể tại cứng rắn trên vách tường mở ra một cái lỗ thủng về sau đồng thời. Không hề dừng lại một chút nào. Giống như một quả bắn đi ra như đạn pháo nặng nề mà nện xuống ở phía xa trên một cây đại thụ. Bộc phát ra càng thêm kinh người tiếng vang đến. Đỏ tươi huyết dịch giống như không cần tiền đồng dạng từ trong miệng hắn cuồng bắn ra. Tại trọng kiếm khôi thất cái này cường đại nhất kích phía dưới. cổ đạo nhân Samần không thể nghi ngờ là chịu đến cực lớn bị thương. Đông, một kích thành công, lấy trọng kiếm khôi thất tính cách hắn chỗ nào hội từ bỏ ý đồ. Bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể bất ngờ mà ra ném lấy trọng kiếm thì đối với cổ đạo nhân Samần phóng đi. Có thể nói là hung hãn vô cùng. Mãnh nhân a, nhìn lấy cái kia ném lấy trọng kiếm đối với cổ đạo nhân Samần đuổi đánh tới cùng trọng kiếm khôi thất, Mạc Tiểu Phôi trong mắt không khỏi hiện ra nồng đậm tán thưởng cùng vẻ kinh ngạc đến. Mang theo nồng đậm tiếng thán phục âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trọng kiếm khôi thất bày ra thực lực kinh khủng, cho dù là hắn Mạc Tiểu Phôi cũng cảm nhận được một tia uy hiếp cùng áp lực. Đây đối với bất kỳ bên nào thế lực tới nói đều là một cỗ to lớn chiến lực. Vừa nghĩ tới trọng kiếm khôi thất vô cùng có khả năng cuối cùng đến Lam Phong dưới trướng, trở thành trợ thủ đắc lực, vì hiệu mệnh, Mạc Tiểu Phôi trong lòng chính là tràn ngập một cỗ nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Trọng kiếm khôi thất tuyệt đối là một cái đại dụng chi tài. Lam Phong nếu là có thể trị liệu thật nặng kiếm khôi thất thê tử An Kha, như vậy liền có thể có được trọng kiếm khôi thất tán thành cùng hiệu mệnh. Giống trọng kiếm khôi thất dạng này thực lực cường ngạnh cường giả, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng khó có thể tìm ra bao nhiêu người tới. Lam Phong tử thật sự là có phúc tướng tướng trợ a. Có lẽ, cuối cùng hắn thật có thể cùng cái kia ra hỏa phân cao thấp, chia đều thiên hạ. Nhìn lấy cái kia đuổi theo cổ đạo nhân Samần hành hung trọng kiếm khôi thất, Mạc Tiểu Phôi trên mặt hiện ra nồng đậm phức tạp, thì thào thanh âm thì là vang vọng ở trong lòng. Cũng không biết Mạc Tiểu Phôi trong miệng nói tới cái kia ra hỏa là ai, lại có thể đạt được hắn cao như thế đánh giá, mà hắn nhưng trong lòng thì rất rõ ràng. Cuối cùng có một ngày hắn sẽ ở hắn cùng hắn ở giữa làm ra một cái quyết đoán. Trong phòng, Lam Phong thần sắc trở nên ngưng trọng mà nghiêm túc. Bên ngoài cái kia kịch liệt tiếng đánh nhau cũng không thể đầy đủ đối với hắn tạo thành mảy may quấy nhiễu. Bây giờ, Lam Phong tất cả tâm thần đều ngưng tụ ở hắn trong tay cầm tám tấc châm phía trên. Tám tấc trên kim nồng đậm sinh cơ chi khí lưu truyền, tản ra chướng mắt quang mang, khiến người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy dị thường địa dễ chịu cùng an tường. Có thể hay không triệt để khu trừ Dược Phong thể nội dương rùa thì toàn bộ nhờ Lam Phong cái này. Sau đó một châm, sau đó châm này, Lam Phong muốn đâm vào Dược Phong trái tim. Trải qua vừa rồi liên tục thi châm trị liệu, Dược Phong thể nội dương chú chi lực chịu đến toàn diện phong tỏa cùng áp chế. Cái kia từ dương chú chi lực biến ảo tà ác bé trai cũng là biến mất không thấy gì nữa. Tất cả dương rùa thì là dung nhập vào Dược Phong trái tim cái kia đen trắng chi nhãn phía trên. Đem Dược Phong thân thể nằm thẳng tại trên giường. Lam Phong thần sắc thì là từ từ trở nên nghiêm túc. Sau đó tay phải hắn bỗng dưng nắm chắc thành quyền, mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Dược Phong trên ngực. Hắn làm cái gì vậy? Nhìn thấy Lam Phong động tác này, Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm vẻ nghi hoặc đến. Không hiểu thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thế nhưng là, bọn họ lời nói vừa mới vừa vặn hoa rụng. Bọn họ đồng tử lại là tại thời khắc này bỗng nhiên co lại thành cây kim hình. Há to mồm, một mặt địa hoảng sợ. Bởi vì liền tại bọn hắn lời nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt đó, Lam Phong trong tay tám tấc châm bỗng dưng đối với Dược Phong trái tim đâm vào. Chỉnh cây ngân châm từ trên xuống dưới tại thời khắc này đều toàn bộ đâm vào đến Dược Phong trong thân thể, vẻn vẹn chỉ lưu lại một châm bốc lên ở bên ngoài. Châm này, làm cho nhìn cái này tình cảnh này Lý Tiêu Phong, Lý Thu Hạc bọn họ sắc mặt đều là đại biến. Trên mặt càng là lóe ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ tới. Tám tấc châm toàn bộ đâm vào trái tim. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Trước đây chưa từng gặp. Để đến bọn hắn ngây người. Căn bản thì nói không ra bất kỳ lời nói đến. Cái này, đây là thần kỳ kỹ một châm a. Lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Ngược lại là một bên ngũ lôi châm pháp lôi thiên hiểu tại thời khắc này một mặt hưng phấn nhịn không được tán thưởng mở ra miệng. Trong mắt hắn, Lam Phong châm này thật sự là quá giàu có kỹ thuật hàm lượng. Lợi hại, cái này, bắt đầu nói từ đâu? Nghe được ngũ lôi châm pháp truyền nhân Lôi Thiên hiểu lời nói. Lý Thu Hạc nhịn không được nghi ngờ mở miệng nói. Người tại hôn mê lúc, trái tim hiện lên tự nhiên hô hấp mở rộng trạng thái. Cơ tim mở rộng ra. Vừa mới làm thầy thuốc một quyền kia nện ở dược phong trên ngực lại là làm cho dược lão quái trái. Tim đột nhiên chịu đến ngoại giới kích thích mà co vào. Vào lúc đó làm thầy thuốc lại là quả quyết ra châm. Hoàn mỹ tránh đi cơ tim. Giảm bớt đối trái tim tạo thành thương tổn. Hình dáng này thi châm thủ đoạn quả thực là trước đây chưa từng gặp. Lôi Thiên Hiểu trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt đến. Hướng về Lý Thu Hạc bọn họ giải thích mở miệng. Gia hỏa này thật là kiến thức rộng rãi. Cửu biến định hồn châm đệ lục biến. Ngân châm thông quỷ thần. Ngay tại lúc này, Lam Phong vẻ mặt nghiêm túc. Tay cầm bỗng nhiên lắc một cái. Trầm thấp quát lớn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn vừa mới đâm vào đến dược phong nơi trái tim trung tâm tám tấc châm lại là trong lúc đó bộc phát. Ra trướng mắt quang hoa đến. Màu xanh biếc thanh quang thì là đem dược phong thân thể bao vây. Làm đến cả người hắn dường như thân ở hoang tưởng sinh mệnh chùm sáng bên trong. Tại màu xanh biếc thanh quang bao quát phía dưới. Dược phong cái kia già nua khuôn mặt vậy mà tại thời khắc này từ từ trở nên tuổi trẻ tràn ngập. Tinh thần. Hắn tay chân phía trên cái kia khô cạn nếp uốn cũng là tại thời khắc này từ từ khôi phục. Giống như cải lão hoàn đồng. Lộ ra thần kỳ vạn phần. Đây là, thật không thể tin. Quá bất khả tư nghị. Nhìn lấy cái kia bị thanh quang bao vây lấy vậy mà tại lấy chậm chạp tốc độ cải lão hoàn đồng trở. Nên tuổi trẻ dược phong. Lý Thu Hạc, Lý Tiêu Phong, Lôi Thiên Hiểu. Vũ Tiểu Y bọn họ tại thời khắc này đều là bị triệt để kinh ngạc đến ngây người sửng sốt. Khó có thể tin thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Trước mắt tình cảnh này thật sự là khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Lam Phong thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt đã phát sinh một màn. Dùng nhân quả nhãn cẩn thận quan sát đến dược phong thân thể biến hóa. Làm cho hắn có thể nói là được gợi ý lớn. Riêng là vừa mới cái kia sau cùng một châm. Hắn phúc trí tâm linh. Vậy mà làm đến cửu biến định hồn châm đạt được đột phá. Đạt tới cửu biến định hồn châm thứ 6 khắp ngân châm thông quỷ thần chi cảnh. Làm cho Lam Phong đáy lòng thầm giật mình đồng thời cũng tràn ngập một cỗ kinh hãi. Cỗ ánh sáng màu xanh đậm bao vây lấy dược phong không ngừng mà chữa trị hắn cỗ này bị âm dương. Nguyền rủa thống khổ dày vò đến biến hình thân thể. Làm đến hắn thân thể này một lần nữa tràn ngập sức sống. Cùng lúc đó, dược phong linh hồn lực cũng tại cỗ ánh sáng màu xanh đậm bao khỏa phía dưới nhanh chóng chữa trị. Bạch, chờ cỗ ánh sáng màu xanh đậm tán đi. Nguyên bản nằm tại trên giường dược phong thì là trong lúc đó mở mắt ra. Bỗng nhiên ngồi dậy, cảm thụ được chính mình cỗ thân thể này tình huống. Nghĩ đến trước đó đã phát sinh một màn. Dược Phong bỗng dưng đối với Lam Phong cho quỳ xuống. Đối với Lam Phong cúi đầu. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm cảm kích thanh âm đến. Đa tạ Lam thầy thuốc. Chỉ có Dược Phong chính hắn mới hiểu được. Bây giờ hắn cỗ thân thể này đến cùng là cỡ nào khỏe mạnh cùng nhẹ nhõm. Làm cho cả người hắn đều tràn ngập sức sống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.